bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635. Tai bay vạ gió, Sato Hayato trở về một chuyến quê quán. Tại hắn đi theo Shimi Ken tiến về cơ giới thành về sau, quê quán cũng bị chính phủ niêm phong. Cửa lớn nguyên bản đóng lên giao nhau tấm ván gỗ, thế nhưng đã bị bạo lực tháo dỡ rơi. Đi vào xem xét, bên trong quả nhiên gặp không may trộm, hoàn toàn bị cướp sạch trống không. Sato Hayato tại trống rỗng trong phòng đi dạo một vòng, đã tìm không được đã từng sinh hoạt vết tích, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Sau đó lại đi một chuyến nghĩa địa, đối tạ thế phụ mẫu báo cáo một chút tình hình gần đây, nói một chút lời trong lòng. Đảo mắt mấy giờ liền đi qua. Màn đêm buông xuống về sau, toàn bộ nghĩa trang trở nên âm trầm khủng bố, mơ hồ có quỷ hồn ẩn hiện dạo chơi. Sato Hayato mặc dù bây giờ là vương bài cấp siêu năng lực giả, nhưng đối linh thể loại hình vẫn có chút khó trị, liền quay người rời đi. Mới vừa đi ra nghĩa trang, một cái nữ nhân liền lảo đảo từ trong bóng tối chạy ra. Nàng hoảng hốt chạy bừa, một đầu vọt tới Sato Hayato, còn không có đụng phải liền bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng. Sato Hayato dùng niệm động lực ổn định thân thể của nàng, hỏi, người không sao chứ? Nữ nhân đầy mặt kinh hoàng, lập tức trốn đến Sato Hayato phía sau. Cứu mạng, mời giúp ta một chút. Sato Hayato vừa muốn mở miệng, liền nghe đến phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một người trung niên từ trong bóng tối lao ra, liếc mắt liền thấy được Sato Hayato, còn có trốn ở sau lưng của hắn nữ nhân. Hắn hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Trách không được cự tuyệt ta, nguyên lai còn có cái tiểu bạch kiểm đang chờ ngươi đây. Sato Hayato có chút nhíu mày, quay đầu lại hỏi nói, nữ sĩ, người biết hắn sao? Không quen biết, ta vừa muốn về nhà liền bị hắn dây dưa đến. Phía sau nữ nhân ghé vào Sato Hayato trên lưng, thân thể không ngừng run rẩy. Tiểu tử, người không hiểu được đi trước đến sau không? Người trung niên bước đi lên đến, đây chính là con mồi của ta. Sato Hayato không nghĩ tới một ngày kia, anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này cũng có thể phát sinh ở trên người mình. Hắn đem niệm động lực ngưng tụ thành quyền, một quyền nhắm ngay người trung niên đầu đánh tới, chuẩn bị cho hắn một chút giáo huấn liền được. Đủ để đem người trưởng thành đánh bay lực lượng chính trúng mặt của đối phương. Hắn dùng mặt đón đỡ niệm động lực công kích, bước chân vậy mà không ngừng, ngược lại nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, giống như cao tốc chạy đoàn tàu đụng tới. Sato Hayato trong lòng giật mình, vô ý thức muốn phòng ngự, một cỗ hàn ý lại đột nhiên theo đáy lòng xuất hiện. Trung niên nhân này thực lực mạnh như vậy, phía sau nữ nhân là làm sao chạy trốn tới nơi này? Làm ý nghĩ này nổi lên lúc, Sato Hayato liền cảm thấy phần lưng đau nhói. Oanh, niệm động lực khủng bố nháy mắt theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, uy lực không thua gì cự hình bom, mặt đất nháy mắt bị nổ ra một cái hố to. Sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà ra, thổi bay người trung niên cùng nữ nhân. Tại ầm ầm tiếng vang bên trong, phạm vi trăm mét bên trong mặt nền thảm thực vật đèn đường toàn bộ bị tung bay. Liền nghĩa trang cửa lớn đều bị thổi đến sụp đổ. Sóng xung kích biến mất về sau, bị nổ bay đá vụn mới lốp bốp rơi xuống từ trên không. Sato Hayato bay đến không trung, đưa tay sờ một chút phần lưng, sờ đến đầy tay máu, sau lưng tới gần trái tim vị trí, bị đâm ra một cái lỗ máu. Sato Hayato cảm thấy một trận hoảng sợ, may mắn hắn đi qua mấy lần cường hóa, nhục thể đã thập phần cường đại, đem đánh lén lực lượng triệt tiêu không ít, không phải vậy không phải tại cái này ném một cái mạng không thể. Hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xuống, trung niên nhân kia cùng nữ nhân đã đứng chung một chỗ, ngửa đầu đánh giá hắn. Các ngươi là ai? Chúng ta, ngươi sai lầm nha. Người trung niên cùng nữ nhân cười liếc nhau, sau đó lẫn nhau giang hai tay ra ôm nhau. Hai người thân thể giống như chất lỏng đồng dạng vặn vẹo dung hợp. cuối cùng biến thành một người mặc màu đen áo da bó người cùng cao gót ủng da tóc đỏ nữ nhân. Nàng cười tủm tỉm nói, không có chúng ta, chỉ có ta một cái nha. Sato Hayato đè nén hỏa khí, ngươi là ai, vì cái gì muốn đánh lén ta? Ta gọi Sabrina, ngươi cũng có thể gọi ta Lily. Sabrina dùng ngón tay chống đỡ lanh lành cái cằm. Vì cái gì muốn đánh lén ngươi? Bởi vì cái này chơi rất vui à. Sato Hayato trong mắt lóe lên lau một cái hàn ý. Vô hình niệm động lực từ trên trời giáng xuống. Hướng Sabrina đập xuống. Bành. Một tiếng vang trầm. Mặt đất bị nện ra một cái hướng xuống lõm hố to. Đứng ở chính giữa Sabrina cũng không trốn tránh. Trực tiếp bị nện thành một bãi bẹp thịt nát. Sato Hayato mặt lộ kinh ngạc. Sau một khắc hắn liền thấy bị nện đánh Sabrina lần nữa khôi phục thành hình người. Thật là đau nha. Nàng hướng Sato Hayato nhe răng trợn mắt. Trong miệng lộ ra hai viên rõ ràng răng nanh. Người nếm thử thống khổ này đi. Hấp huyết quỷ. Sato Hayato nháy mắt đoán được thân phận của đối phương. Ngay sau đó liền cảm thấy cái cổ đau nhói. Ngoài mấy chục thước Sabrina thuấn di đến sau lưng của hắn. Cắn một cái tại trên cổ của hắn. Hai viên nhỏ răng nanh nhẹ nhõm cắn nát bao trùm tại trên cổ niệm động lực. Đâm vào trong máu thịt. Càng khủng bố hơn niệm động lực theo Sato Hayato trong cơ thể phun ra ngoài. Đem Sabrina hàm răng, huyết nhục, xương toàn bộ xé rách thành mảnh vỡ. Hắn che lấy cái cổ kéo ra một khoảng cách. Bỗng nhiên cảm thấy toàn thân tê dần. Suýt nữa từ không trung té xuống. Trúng độc. Sato Hayato phát hiện cái này hấp huyết quỷ không chỉ có không có hút chính mình máu. Ngược lại hướng bên trong thân thể của mình truyền vào một loại nào đó độc tố. À, Sabrina một lần nữa sống lại. Híp mắt đánh giá hắn. Ngươi làm sao còn không có bị độc chết? Sato Hayato toàn thân nóng bỏng. Tay chân các nơi truyền đến run rẩy đau đớn. Hấp huyết quỷ kịch độc đang cùng hắn đi qua sau khi cường hóa cường đại nhục thể làm chống lại. Trong thời gian ngắn cũng không thể đem hắn hạ độc chết. Nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu. Không thể trách hắn chủ quan. Cái này hấp huyết quỷ tuyệt đối là vương bài cấp. Mà còn vừa lên đến liền chơi đánh lén. Hít sâu một hơi. Sato Hayato cố nén thống khổ. Trực tiếp đem lượng lớn niệm động lực thả ra. Mãnh liệt như nước thủy triều niệm động lực nháy mắt hình thành một cái lấy Sato Hayato làm trung. Tâm, đường kính vượt qua 100 mét vô hình lĩnh vực. Sabrina bị che kín tại vùng lĩnh vực này bên trong. Thân thể nháy mắt liền bị ép thành bột mịn. Nàng một lần nữa phục sinh. Nhưng tại phục sinh nháy mắt lại bị một lần nữa nghiền nát. Sato Hayato nhìn chằm chằm Sabrina xác. Vô luận nàng phục sinh bao nhiêu lần. Đều trực tiếp đem hắn miểu sát. Nếm thử vài chục lần về sau. Sabrina xác trực tiếp tản ra. Tính toán đào thoát mảnh này vô hình lĩnh vực. Sato Hayato đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội. Điều khiển niệm động lực theo sau. Đem Sabrina niệm động lực hạn chế tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Không cho nàng chạy trốn cơ hội. Động tĩnh của nơi này đã sớm bị thành phố Tokyo giám sát Internet phát giác được. Mười mấy khung máy bay không người lái theo bốn phương tám hướng bay tới nhìn tình huống. Sato Hayato không để ý tới những này máy bay không người lái. Lực chú ý toàn bộ tại Sabrina trên thân. Không cách nào phục sinh nàng biến thành vô số đạo nhỏ xíu huyết dịch. Tựa như một đám rắn. Tại Sato Hayato trong lĩnh vực chạy tứ tán. Sato Hayato dùng niệm động lực bao vây chặn đánh. Không cho nàng cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn chính mình nhưng là sắc mặt ảm đạm, mồ hôi thấm ướt y phục, hấp huyết quỷ truyền vào trong cơ thể hắn kịch độc đã dần dần công phá cường đại hệ thống miễn dịch. Hướng về trái tim cùng đại não chảy tới, Sato Hayato cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, thân thể lúc lạnh lúc nóng, đột nhiên run rẩy một chút, tại ý thức mơ hồ ở giữa, phòng ngự xuất hiện trống rỗng. Ngay tại lĩnh vực bên trong khắp nơi tán loạn huyết dịch nháy mắt chạy đi một đầu. Huyết dịch này chạy trốn tới lĩnh vực bên ngoài về sau. Lập tức phục sinh thành Sabrina. Nàng nhìn qua đã bị kịch độc tra tấn đến không thành hình người Sato Hayato. âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt vừa rồi dựa vào đánh lén cho hắn hạ độc. Không phải vậy thật đúng là khó từ đối phương niệm động lực lĩnh vực bên trong chạy ra. Không có ý nghĩa. Kết thúc đi. Sabrina giơ tay lên, nhắm ngay Sato Hayato vị trí trái tim. Năm ngón tay mở ra. Làm ra quả một cái đồ vật động tác tay. Bị kịch độc tra tấn Sato Hayato không có đuổi theo. Chỉ là lạnh lùng nhìn qua đối phương. Tựa hồ muốn mặt của nàng nhớ kỹ. Sabrina hì hì cười một tiếng. Đã bỏ đi chống cự sao? Sẽ không để ngươi chết đến rất thống khổ. Nói xong, nàng năm ngón tay véo một cái. Tựa hồ bắt lấy thứ gì? Sato Hayato chau mày. Cảm thấy trái tim truyền đến từng trận mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Hắn nhìn thấy Sabrina đem vươn đi ra tay bỗng nhiên kéo trở về. Phốc, Sato Hayato lồng ngực nháy mắt nổ tung. Huyết dịch phun ra, bộ ngực hắn bên trong trái tim. Xuyên qua hơn 100 mét khoảng cách. Cách không xuất hiện tại Sabrina trên bàn tay. Nàng cúi đầu nhìn xem trên tay đẫm máu trái tim đang đập. Cúi đầu liếm lấy một cái. Hương vị coi như không tệ nha. Nếu như phối hợp gan ngỗng cùng rượu đỏ, khẳng định rất mỹ vị. Nàng đem trái tim hướng trên mặt đất ném một cái. Lại không đối đã chết đi Sato Hayato nhìn nhiều. Quay người rời khỏi. Vừa đi ra mấy bước, cả người ba một cái bị nghiền nát. Một lần nữa phục sinh Sato Hayato, mang theo đầy ngập lửa giận lao vùn vụt đi lên. Dùng niệm động lực nhắm ngay Sabrina thi thể tiến hành cực kỳ tàn ác tiên thi. May mắn Simi Ken cho hắn 30 cái mạng. Không phải vậy tối nay liền phải chẳng biết tại sao tại chỗ này phát nhai. Bên chắc mặt đường bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Sabrina thi thể ở bên trong tức thì bị nghiền so bụi bặm càng vụn vặt. Sato Hayato đánh tung một hồi liền dừng lại. Phía dưới thi thể đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn bay đến trên bầu trời, bốn phía tìm kiếm, cuối cùng tại một chỗ trên mái nhà nhìn thấy Sabrina bóng dáng. Ai nha, bị phát hiện, Sabrina hướng Sato Hayato thổi cái huýt sáo. Không nghĩ tới ngươi cũng có bất tử chi thân, vậy liền không có ý nghĩa. Sato Hayato ý thức được chính mình không làm gì được cái này vương bài. Cấp hấp huyết quỷ, 10 phần nổi nóng, ngươi đến cùng là ở đâu ra? Vì cái gì muốn công kích ta? Sabrina hì hì cười một tiếng. Tuổi còn trẻ cứ như vậy hay quên cũng không tốt. Ta không phải đã nói rồi nha. Bởi vì cái này chơi rất vui nha. Ngươi, niệm động lực nháy mắt xuyên qua lẫn nhau khoảng cách. Đem Sabrina chém thành mấy khối. Không bồi ngươi chơi. Tạm biệt, âm thanh vang lên. Nàng xác hóa thành mấy chục đạo huyết dịch. Hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Biến mất ở trong màn đêm. Sato Hayato không biết nên hướng cái nào đuổi. Đành phải thôi. Hắn hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Không biết cái này hấp huyết quỷ rốt cuộc muốn làm cái gì. Không duyên cớ ném đi một cái mạng. Thật mẹ nó suối quẩy. Cùng Sato Hayato sau khi tách ra, tất cả huyết dịch một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Ở trong màn đêm lặng yên không tiếng động xuyên qua. Rất nhanh liền đi tới trung tâm thành phố một tòa khách sạn 5 sao. Huyết dịch theo cửa sổ xuyên thấu vào. Tại đèn đuốc sáng trưng xa hoa trong phòng ngưng tụ thành hình người. Xuất sư bất lợi a. Mục tiêu thứ nhất liền thất thủ. Sabrina đem áo da khóa kéo ra. Theo cao ngất ngực ở giữa lấy ra một sấp bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên chính là Simi Ken. Còn lại đều là bên cạnh hắn tất cả thân mật người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.